Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, phần 121. Phiên ngoại tiền truyện 5, tưởng đi tiểu, hảo chướng, hơi hát, phiên ngoại tiền truyện 5, tưởng đi tiểu, hảo chướng, hơi hát, không được, Chu Nhược Hành hư thở gấp ôm ở hắn trước ngực. Mồ hôi ướt nhẹp tóc dính ở trên mặt, nàng chống cự hạ thân truyền đến tê mỏi, đứt quãng, lần đầu tiên, ta không nghĩ hiện tại, Nam Thiên Viễn cởi nàng cầu quần. Quỳ một gối ở nàng giữa hai chân, tay ở bên trong quần hạ phập phồng, ta còn không có tắm rửa. Chu Nhược Hành tay đáp ở hắn trên vai, phối hợp tách ra hai chân. Nam Thiên Viễn đem một chân bẻ ra đạp lên đầu gối. Ngón tay lột ra thịt cánh phủ lên âm đế. Nghiền áp véo lộng, ngẩng đầu xem nàng biểu tình. Hiện tại không cần ngươi, ta tưởng liếm, ngô. Chu Nhược Hành theo bản năng kẹp chặt chân tâm. Hắn vẫn là kéo xuống quần lót. Cằm dán lên đi ngậm lấy môi âm hộ. A, huyệt đạo chỗ sâu trong không biết cố gắng trào ra một đợt nhi. Từ Nam Thiên Viễn hỏi nàng chắp vá. Một chút được chưa? Chu Nhược Hành tựa như mất đi tâm thần rối gỗ giật dây. Hoảng hốt gian liền đi theo hắn ý nghĩ đi rồi. Ngây thơ mờ mịt nói thử xem. Mơ màng hồ đồ liền thành hắn bạn gái. Nóng lòng chiêu cáo chủ quyền. Nam Thiên Viễn thỉnh nàng cùng bạn cùng phòng ăn đốn tốt nghiệp tan vỡ cơm. Kia ba cái nha đầu chút nào không ngoài ý muốn. Hai người hiện tại mới xác định quan hệ. Chúng ta vẫn luôn cho rằng ngươi chính là Nhược Nhược bạn trai, tốt nghiệp sau. Chu Nhược Hành tiến báo xã thực tập. Nam Thiên Viễn lưu giáo dạy học, hắn thi thoảng tìm nàng hẹn hò. Có thể làm không thể làm cũng chưa rơi xuống. Trừ bỏ cuối cùng chỉ còn một bước. Huyền Phỉ Nhiên dạy dỗ nàng nữ tính thân thể thuộc về chính mình. Muốn đầy đủ hưởng thụ cùng lợi dụng. Chu Nhược Hành không có nam nhân khác. Không biết giống được động vật hay không đều như vậy sẽ làm. Hắn dùng tay dùng lưỡi dùng sở hữu có thể nghĩ đến địa phương. Hầu hạ nàng từ trên xuống dưới mẫn cảm. Nàng nằm liệt trong lòng ngực hắn thời điểm tưởng. Còn không có thật sự tiến vào định tiên muốn chết. Hắn nào học này đó kịch bản, cơ hồ nửa khuôn mặt đều chôn ở dưới thân. Nam nhân phiếm thanh hồ cha cọ ở thịt non thượng, mang đến khác thường, Chu Nhược Hành nhấp môi ngửa đầu. Hô hấp hỗn độn, đầu lưỡi đẩy ra tầng tầng điệt điệt. Lâm vào bí cảnh, Nam Thiên Viễn tham luyến loại này hương vị, nàng động tình sâu vô cùng hóc môn hỗn hơi hơi mồ hôi. Cùng ái dịch hương vị. Đây là hắn xuân dược, đầu lưỡi linh hoạt, mặt bên lại ngạnh, nghiêng cắm vào xử nữ huyệt, nhợt nhạt liếm động, liền cuốn đến thượng vách tường mẫn cảm điểm, càng đỉnh thủy nhi càng nhiều, Nam Thiên Viễn không kịp nuốt xuống, dâm thủy nhi từ hắn khóe miệng hoạt đến hầu kết, hắn ăn đến tấm tắc có thanh, đôi tay bẻ ra đại môi âm hộ, rút khỏi đầu lưỡi. Từ trên xuống dưới mà liếm, nước bọt cùng ái dịch đem kiều diễm ướt át phấn bảo đồ đến tinh. Lượng, Chu Nhược Hành cẳng chân cơ bắp không chịu khống chế run rẩy. Nàng xúc mông nhỏ sau này trốn. Ta muốn tới, muốn cái gì? Nam Thiên Viễn tiểu tâm vói vào một ngón tay. Thẳng đến kia tầng màng dừng lại. Liền câu ở huyệt đạo 1/3 chỗ. Dùng đốt ngón tay đi xẻo cọ nội bộ. Đừng nhúc nhích, Chu Nhược Hành khóc sướt mướt bắt lấy hạ thân. Tay, ngăn lại hắn, tưởng đi tiểu, này ba chữ lại làm hắn ánh mắt sáng lên. Hắn hăng hái, lại gia nhập một lóng tay chủ động càng mau. Còn có cái gì cảm giác? Hảo chướng, Chu Nhược Hành khóe mắt treo lệ tích, huyệt khẩu tròng lên trên tay hắn. Cả người mềm mại chạm đều không đứng được. Nàng phản ứng cổ vũ hắn, trên tay tăng tốc. Hơn nữa môi lưỡi hầu hạ, hai bút cùng vẽ, mảnh mai nơi riêng tư chưa bao giờ tiếp thu quá như vậy mưa rền gió dữ. Cao cường độ công kích hạ, không bao lâu, Chu Nhược Hành liền khó nhịn mà kêu, tưởng phát tiết lại lo lắng. Trong thân thể ngọn lửa lại không cách nào áp lực, càng châm càng vượng, ta sợ. Nàng nhiễm khóc nức nở, tiết cho ta. Nhu nhu, Nam Thiên Viễn thanh âm lại thuần lại từ tính. Thấp thiển miên hậu, Chu Nhược Hành thẹn thùng. Vẫn là không có biện pháp hoàn toàn mở ra chính mình. Nam Thiên Viễn đứng dậy nhấc lên nàng đồng phục. Đẩy thượng vận động văn ngực, cắn nhũ cầu, tinh tế mềm mại nhũ thịt nhấp ở giữa môi. Hắn khom lưng mút hút, đem mân hồng đầu vú xả cao lại đưa về, hai luồng mượt mà no đủ nãi tùy hạ thân ngón tay ra vào ở hắn. Trước mắt dạng ra câu nhân nhũ sóng, hắn chỉ nghĩ đem người hủy đi ăn nhập bụng, không thoải mái sao? Nam Thiên Viễn trưởng ở vú hạ duyên, nâng lên xoa nắn, khác chỉ tay moi ở thủy huyệt chịu động, nàng lắc đầu. Sợi tóc đều dán ở trên cổ, hô hấp phun ở hắn mí mắt, nóng bỏng một mảnh, không tin ta. Vẫn là lắc đầu, không có cảm giác an toàn. Tiếp tục lắc đầu, nhu nhu, Nam Thiên Viễn ngậm trụ nàng môi, truy đuổi dường như khiêu khích, lại không hôn lên, muốn làm cái gì liền đi làm. Ở ta trong lòng ngực, cái gì đều không cần sợ, nhưng, hảo dơ, huấn luyện một buổi trưa mồ hôi dính nhớp. Mới vừa gặp mặt liền cùng động dục mẫu thú mở ra chân cho hắn liếm. Còn bị liếm đến muốn cao trào, Chu Nhược Hành che lại mặt. Này đâu giống không bị nhập quá xử nữ, thân thể của nàng trở nên hảo kỳ quái, không dơ. Nam Thiên Viễn mút hôn nàng. Này không phải dơ bẩn sự, ta thậm chí, hắn biến thái liếm mặt nàng, thích người ra mồ hôi sau hương vị, sau đó thâm ngửi một hơi, bốn môi tương ấn. Hắn hết sức mà cọ sát ngão cắn, Chu Nhược Hành tâm bỗng chốc rung động, đầu não phát vựng, đường đi bất quy tắc co rút lại, huyệt khẩu bao vây đốt ngón tay, từng luồng phun ra mát lạnh chất lỏng, nhược nhược. Đột nhiên có người bang bang gõ cửa, là Huyền Phỉ Nhiên thanh âm. Ta tắm gội dịch dùng xong rồi, người mượn ta hạ, a a, nàng cắn thượng hắn môi. Run run phun, thân thể tùy theo sụi lơ trước khuynh tiến trong lòng ngực hắn. Nam Thiên Viễn hai tay từ dưới nách ôm lấy nàng, vòng tình mà hôn, bàn tay phất khai nàng trên trán toái phát. Còn muốn sao? Nhược nhược ngươi ở sao? Huyệt Phỉ Nhiên thực chấp nhất đứng ở ngoài cửa lớn tiếng kêu, có người tới. Chu Nhược Hành nhỏ, giọng đẩy hắn, Nam Thiên Viễn một lần nữa tham nhập ngón tay, cao trào sau đường đi không chịu nổi một chút tra tấn. Hơi một đụng vào co rút liền núi non trùng điệp trào ra. Thịt non xoắn chặt ngón tay, tinh mịn mà mấp máy, nàng che miệng rên rỉ. Nam Thiên Viễn trước sau nhẹ lay động đốt ngón tay, cùng nàng giữa trán tương đề, mặc kệ nàng, lại đến một lần, Chu Nhược Hành phân tâm, nội bộ xúc càng khẩn, Nam Thiên Viễn cắn răng gầm nhẹ, ta muốn nhịn không được, nàng nghe được cửa tiếng bước chân rời xa. Thấp thở gấp nói, chờ ta tắm rồi được không? Nam Thiên Viễn cởi bỏ dây lưng. Cởi nàng đồng phục ném ở dưới chân, nhìn nàng kiện thạc rắn chắc thân thể tán thưởng, khác chỉ tay trước sau gắn vào vú thượng nắm lên lại triển bình, duỗi tay vòng đến nàng sau đầu cười. Bỏ đuôi ngựa, hoa anh đào vị thổi quét hai người quanh thân, Chu Nhược Hành hơi sườn mặt. Cách bức màn rán ở pha lê thượng, thình lình hoảng sợ, ngoài cửa sổ có người, Huyền Phỉ Nhiên cảm thấy kỳ quái. Nàng nhìn đến Chu Nhược Hành trở về nhà ở, như thế nào không phản ứng, từ đại môn vòng đến cửa sổ hạ. Nàng thấp người từ khe hở hướng trong xem, bức màn khẩn giấu, bóng người xước xước ánh sáng tối tăm, Chu Nhược Hành nghĩ ra khẩu đáp lại. Nam Thiên Viễn lại liếm hôn nàng, nàng nức nở chùy hắn bả vai, hắn nhàn nhạt ngắm mắt, nàng đi rồi. Tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.